Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Ta đối với các nàng tướng mạo không hứng thú. 1. Căn bản không có lưu ý đến chung quanh một nhóm người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hạ Vãn An buông xuống chén nước về sau, thuận tay rút một tờ giấy cho Hàn Kinh Niên lau miệng. Sau đó mới mở miệng nói, để Tạ bác sĩ làm cho ngươi cái kiểm tra. Tạ Lâm nghe nói như thế, trên lưng phát lạnh, bản năng nghĩ nhanh chân liền chạy. Làm kiểm tra, mấy ngày nay, hắn vô số lần muốn cho hắn làm kiểm tra. Lần nào không phải bị hắn ngược thất điên bát đảo, liền ngay cả còn sót lại mấy lần kiểm tra, cũng đều là đánh cho bất tỉnh về sau lén lút làm. Bên này Tạ Lâm đáy lòng chính niệm lấy song song, lại muốn không thể thiếu mắng một chập lúc. Bên kia Hàn Kinh Niên đối mặt Hạ Vãn An, sắc mặt không có chút nào gợn sóng, nhẹ gật đầu đáp ứng. Tạ Lâm kinh hãi cái cằm suýt nữa rơi trên mặt đất. Xin hỏi hắn đây là tại nằm mơ sao? Hoặc là người trước mắt thật là Hàn Kinh Niên sao? Sẽ không phải là ai dịch dung giả trang Hàn Kinh Niên a? Hạ Vãn An thấy Tạ Lâm chậm chạp không có tới, nhịn không được thúc giục một tiếng. Tạ bác sĩ. Tạ Lâm hoàn hồn, ai, một tiếng, sau đó phiêu ung dung đi đến Hàn Kinh Niên trước mặt. Cho hắn lượng huyết áp, đo nhiệt độ cơ thể, kiểm tra vết thương. Tại cái này một loạt quá trình bên trong, Tạ Lâm để Hàn Kinh Niên đưa tay, Hàn Kinh Niên liền đưa tay, Tạ Lâm để Hàn Kinh Niên quay người, Hàn Kinh Niên liền xoay người. Nói tóm lại, muốn bao nhiêu phối hợp liền có bao nhiêu phối hợp. Quả thực có thể nói là Tạ Lâm những năm gần đây theo nghề thuốc gặp phải nhất dịu dàng ngoan ngoãn, vô hại người bệnh. Tạ Lâm cùng dẫm tại trên bông, lòng bàn chân mềm nhũn cho Hàn Kinh Niên làm xong kiểm tra về sau. Mở miệng nói, được truyền nước biển, miệng vết thương có rất nhỏ lây nhiễm dấu hiệu. Hạ Vãn An, vậy nhanh lên một chút đánh đi. Ai đánh, mấy ngày nay ai dám cho Thanh Tỉnh hắn truyền nước biển. Kim Tiêm cũng không biết bị hắn bẻ gãy bao nhiêu cái. Tạ Lâm không dám nói tiếp, mà là bản năng nhìn về phía Hàn Kinh Niên, thấy nam tử thần sắc vẫn như cũ bình ổn, không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng. Hắn lúc này mới lên tiếng nói, ta đi chuẩn bị thuốc. Rất nhanh Tạ Lâm lại về tới phòng bệnh, phía sau hắn còn đi theo một cái đẩy xe nhỏ nữ y tá. Tạ Lâm tiến vào phòng bệnh về sau, tiểu hộ sĩ đứng tại cổng do dự không quyết. Kia tiểu hộ sĩ Hạ Vãn An nhận biết, chính là vừa mới bị Hàn Kinh Niên dọa khóc một cái kia. Nàng thấy tiểu hộ sĩ đứng tại cổng, một bộ thấy chết không sờn đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, nhịn cười không được. Nàng hướng về phía tiểu hộ sĩ vẫy vẫy tay, vào đi. Tiểu hộ sĩ nhẹ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại cắn răng một cái, liền đẩy xe nhỏ bước vào phòng bệnh. Nàng đem xe nhỏ đặt ở cách giường bệnh ước chừng xa 1 mét địa phương, liền không hướng đi về trước. Tạ bác sĩ. Đông. Đồ vật ta đưa đến. Ta hiện tại mắc tiểu. Ta, tiểu hộ sĩ đập nói lắp ba, ngay cả câu cả lời nói đều chưa nói xong, liền nhanh chân hướng về phía ngoài cửa chạy tới. Nàng chạy chưa được 2 bước, liền bị Hạ Vãn An gọi lại. Chờ một lát, tiểu hộ sĩ đứng vững tại nguyên chỗ, nửa ngày không dám trở về nhìn. Hạ Vãn An nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Ngươi vừa mới tỉnh lại, có phải là đối cô gái này phát cáu rồi? Hàn Kinh Niên lắc đầu. Không biết, không biết. Nàng nhìn tận mắt cái này tiểu hộ sĩ khóc từ hắn trong phòng bệnh đi ra ngoài. Hạ Vãn An vừa định về Hàn Kinh Niên, Hàn Kinh Niên lại mở miệng. Ta đối với các nàng tướng mạo không hứng thú. Hạ Vãn An trong miệng lập tức bị chẹn họng trở về. Cho nên hắn không biết. Chỉ là, hắn không biết mình đối ai phát tính tình. Không đúng, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là, hắn để người ta tiểu nữ sinh sợ quá khóc. Nghĩ đến, Hạ Vãn An lại mở miệng. Ta mới vừa từ ta phòng bệnh ra lúc, thấy được nàng khóc từ ngươi trong phòng bệnh chạy ra ngoài. Hạ Vãn An còn chưa nói xong, Hàn Kinh Niên liền mở ra miệng. Thật xin lỗi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.